Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 17. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư luyện đan kiếp sống phi thường long đong. Từ khai lò hơn 10 ngày, Ninh Thư sửng sốt không có luyện ra một viên dược hoàn. Nguyên nhân lớn nhất chính là không thể để cho đan dược thành hình. Luôn luôn, một khối cháo, Ninh Thư tâm tắc đến không nghĩ. Nghĩ đến người khác luyện đan, đan dược từ trong lò đan đụng tới. Kim quang lóng lánh, đừng đề cập nhiều. Ngưu bức, Thanh Việt ở bên cạnh nhìn xem. Cuối cùng lắc đầu, nói ra, lò luyện đan này là đan lô bên trong thần khí. Sẽ phụ trợ người luyện đan. Nhưng là như thế này, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ninh Thư khó chịu, mắt liếc thấy Thanh Việt. Vậy ngươi luyện được viên thứ nhất đan dược dùng bao lâu thời gian? Thanh Việt con mắt giật giật, hiển nhiên đang nhớ lại. Không sai biệt lắm hơn 1000 năm đi. Xoa, ngươi hơn 1000 năm còn không biết xấu hổ cười ta. Chỉ ít ta sẽ không 1000 năm mới luyện ra đan dược. Ninh Thư bĩu môi, Thanh Việt nói ra, nhân tộc đồ vật đối với ta mà nói quá phức tạp đi. Lúc trước ta hao phí vô số thời gian mới làm rõ ràng luyện đan là chuyện gì xảy ra. Ninh Thư có chút áy náy. Thật xin lỗi, ta không nên cười ngươi thiểu năng. Thanh Việt, Ninh Thư bị luyện đan thật làm cho đầu óc quay cuồng. Tựa như Thanh Việt nói, phi thường phức tạp, linh thảo linh dược muốn phân thứ tự trước sau. Thời gian, còn muốn khoảng cách bao lâu? Không phải nấu món thập cẩm, đem tất cả vật liệu hướng trong lò đan quăng ra. Sau đó liền ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật, trước mặc kệ đan dược. Chúng ta tới học bày trận đi. Ninh Thư nói, đổi lấy, khác học. Thanh Việt nhìn thấy Ninh Thư, pháp trận đồng dạng phức tạp. Kỳ môn độn, giáp, kỳ bao nhật nguyệt tinh. Môn đầu chính là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, kinh, sinh, mở 8 môn, giáp lại có giáp, giáp tuất, giáp thân, giáp ngọ, giáp, thìn, giáp dần, ẩn độn tại lục nghi phía dưới. Lục nghi lại bao quát, tựa như thiểu năng. Ninh Thư cười khan một tiếng, từ từ sẽ đến đi. Ninh Thư lại bắt đầu đọc thuộc lòng thiên can địa chi sinh hoạt. Các loại phức, tạp tổ đúng. Ninh Thư mỉm cười, xoa. Còn không bằng luyện võ được rồi. Ninh Thư cảm giác cả người cũng không được. Bất quá lại khó cũng muốn học. Nói không chừng ngày nào những vật này liền có thể dùng đến. Nàng dựa vào gà mờ y thuật đi lại mấy cái thế giới. Học xong những vật này, tại nhiệm vụ bên trong tình cảnh nếu như quá gian nan, nói không chừng có thể bày cái bàn tính cái quẻ thần mã. Hết thảy cũng là vì thuận tiện nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thư đem những vật này khắc vào trong đầu. Thanh Việt ở một bên chỉ đạo. Ninh Thư, mệt mỏi liền tu luyện. Tu luyện đủ lại bắt đầu học tập. Luyện đan, bày trận, chậm rãi như thế chịu đựng. Ninh Thư cảm giác tinh thần lực của mình còn so trước đó cường đại nữa nha. Luyện đan thời điểm còn có thể cảm thụ linh thảo, linh quả biến hóa. Tại Ninh Thư luyện đan gần 3 tháng. Cuối cùng là luyện ra một lò tích cốc đan. Bất quá những này tích cốc đan hình dạng khác nhau, không có chút nào mượt mà. Cùng Ninh Thư tại hệ thống thương thành đổi tích cốc đan một điểm chênh lệch quá lớn, bề ngoài thật không dễ nhìn. Ninh Thư thử ăn một viên, mặc dù bề ngoài không tốt, nhưng là xác thực có tác dụng, có thể để cho đan dược ngưng tụ, cũng coi là mở một cái tốt đầu. Luyện đến chặt, đan dược liền sẽ mượt mà. Đến tại cái gì đan vân đan văn đối Ninh Thư tới nói chính là truyền thuyết. Có thể để cho đan dược mượt mà liền không dễ dàng. Ngoại trừ luyện đan, sẽ trong sân bố đơn giản một chút trận pháp. Bất quá phi thường đơn sơ, để Thanh Việt liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ninh Thư ngược lại là muốn làm phức tạp một điểm. Nhưng là thứ này muốn dựa theo quy luật đến điệp ra. Một cái trận pháp thành công là thiên thời địa lợi nhân hòa, thần trợ, cách cục các loại nhân tố. Mỗi lần bày trận, Ninh Thư đem mình trong túi bảo bối đều đặt lên. Mỗi cái trận pháp trận nhãn đều cần đồ vật ngăn chặn, nhưng là mỗi lần đều bị Thanh Việt lấy phá vỡ hủ kéo cổ làm hỏng. Nàng bố trận pháp hoàn toàn không có chút nào chứng dụng. Ninh Thư cũng không nhụt chí, đối Thanh Việt không dùng được, nhưng là đối với người bình thường liền hữu hiệu. Ninh Thư mỗi ngày bận rộn, nắm chặt thời gian rời đi thế giới này trước đó, cùng rong biển nhiều học một ít. Không phải mỗi cái thế giới đều có dạng này người nguyện ý dạy bảo chính mình. Bất quá Ninh Thư trong đan điền khí kình lại phát sinh biến hóa. Vốn là ngân, sắc, hiện tại biến thành màu trắng. Hơn nữa còn hướng trong suốt phương hướng phát triển. Ninh Thư đem khí kình phóng xuất ra, quả nhiên không có kim sắc lóa mắt, rất không đáng chú ý. Thật chẳng lẽ giống rong biển nói như vậy, nhan sắc sáng quá, không tốt ẩn tàng. Ninh Thư cảm giác mình có thể sốc cả tòa phòng ở ôm viện tử đại thụ, dễ như trở bàn tay đem đi lên. Hào không lao lực, Ninh Thư đều không biết mình thực lực như thế nào. Thanh Việt không thích cùng Ninh Thư động thủ, dùng hắn tới nói, mỗi lần động thủ đều bị tước đoạt khí vận, có thể tìm yêu thú. Ninh Thư chỉ có thể đến huyền linh dãy núi đi tìm yêu thú. Càng đi vào bên trong, yêu thú càng cường đại, yêu thú cũng sẽ phân chia địa bàn. Ninh Thư chỉ cần hướng cái nào yêu thú địa bàn phách lối một trận chiến, sau đó khiêu khích yêu thú trực tiếp liền cùng Ninh Thư chơi lên. Ninh Thư lực lượng so trước đó lớn hơn, mỗi cái tế bào đều tràn đầy lực lượng, gặp được không phải mạnh mẽ như vậy yêu thú, Ninh Thư thế mà có thể một quyền đánh thành huyết vụ. Thanh Việt đánh giá Ninh Thư thực lực phải cùng hóa thần kỳ không sai biệt lắm, dạng này tốc độ tu luyện để Ninh Thư đều cảm giác kinh dị. Nàng đến thế giới này không bao lâu đi, tốc độ này thật là cưỡi tên lửa. Người bình thường tu luyện là trúc cơ, sau đó hướng kim đan phương hướng bắn vọt, có thể trở thành kim đan mới hơi xem như một cường giả. Nàng như thế đột nhiên tăng mạnh thực tình kinh khủng, để Ninh Thư sinh ra một loại không chân thực không nỡ cảm giác, luôn cảm giác lâng lâng. Mẹ nó, chính mình là một cái chưa từng va chạm xã hội dế nhũi. Thanh Việt hướng Ninh Thư hỏi, người muốn cái gì vũ khí? Ninh Thư nghĩ nghĩ, lấy mình lực lượng, kiếm loại vật này căn bản không thích hợp bản thân, nhất định phải đại khai đại hợp lại bá khí vũ khí. Vừa ra trận, liền có thể trấn trụ người, có thể trang bức vũ khí. Thanh Việt nghe xong Ninh Thư yêu cầu, yên lặng nhìn xem nàng. Cự phủ đi, Ninh Thư lập tức ánh mắt sáng lên, nhớ tới bàn cổ khai thiên tích địa dáng vẻ, gật đầu, liền díu Thanh Việt, ta hành tẩu tu chân giới nhiều năm như vậy, chưa từng có nữ nhân dùng díu, liền là nam nhân cũng rất ít dùng. Thanh Việt nói, người tu tiên tự nhiên coi trọng mình dáng vẻ, không riêng nữ nhân, nam nhân cũng muốn phong thái tiên cốt. Thanh Việt nhìn xem Ninh Thư, trong đầu có thể tưởng tượng một chút hình ảnh, nàng cầm díu, cảm giác có chút cay con mắt, đình chỉ não bổ, cảm ơn, làm phiền ngươi, cần tài liệu gì ta đi tìm. Ninh Thư hướng Thanh Việt nói, Thanh Việt lắc đầu, ta có rất nhiều vật liệu, kia làm phiền ngươi. Ninh Thư cổ vũ vỗ vỗ Thanh Việt, ta xem trọng ngươi. Thanh Việt dịch chuyển khỏi thân thể, tránh đi Ninh Thư tay, ta hiện tại bế quan luyện khí, ngươi không nên chạy lung tung. Ninh Thư gật đầu, chú ý an toàn, nghe nói luyện khí có thể so sánh luyện đan nguy hiểm nhiều. Thanh Việt, không muốn nói chuyện với ngươi. Thanh Việt bế quan, Ninh Thư liền tự mình luyện đan, luyện tập bày trận, ngẫu nhiên đi quấy rối một chút bên trong dãy núi yêu thú, thử một chút mình trong chiến đấu như thế nào. Đợi đến cường đại, tuyệt đối phải trở về hồi báo một chút Thanh Hoa Quân. Không phải thật có lỗi với hắn như thế bỏ bao công sức vì nàng. Suy nghĩ. Hết chương.